Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Đại Ô Long. Hôm sau, sáng sớm, say rượu sau Tô Dật Dương, ngồi ở trên giường trực sững sờ nhìn qua trắng noãn trên giường đơn cái kia bôi màu đỏ tươi vết máu. Cả người đại não hoàn toàn nằm ở chết máy trạng thái. Mờ mịt, luống cuống, hoảng hốt. Không thể đi, Tô Dật Dương hung hăng xoa xoa hắn cái kia lộn xộn đầu tóc. Trên mặt lộ ra quét một cái cười khổ. Đêm qua Kim Kê Bách Hoa trao giải lễ sau khi kết thúc. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người dựa theo cùng Trần Hải Phu phụ ước định. Cùng Đặng Thuần, Lý Hàng, Dương Thi vận đám người cộng đồng đi ăn cơm đi. Mà Tô Dật Dương đêm qua vinh lấy được Kim Kê Bách Hoa tốt nhất nam diễn viên thưởng. Tự nhiên trở thành mọi người mời rượu đối tượng. Còn có hắn lúc ấy cũng đúng là cao hứng. Vì vậy đến cuối cùng thật sự là uống nhiều. Hắn chỉ nhớ rõ Vân Uyển Nghi đỡ hắn thất tha thất thểu đi trở về phòng. Lại sau đó sự tình. Hắn liền xong toàn bộ không nhớ rõ. Nhưng mà sáng nay lên. Hắn vén chăn lên thấy được trên giường đơn Lạc Hồng Lúc. Tô Dật Dương trực tiếp liền mộng. Lẽ nào hắn đêm qua đem Vân Uyển Nghi ăn, nghĩ đến Vân Uyển Nghi nhất quý trọng, quý giá nhất đồ vật, để cho hắn như vậy đần độn, u mê lấy đi. Trong lòng của hắn liền từng trận không thoải mái, mà hắn càng thêm để ý, lại là Vân Uyển Nghi cảm thụ, nàng có tức giận hay không? Như vậy qua loa lần đầu tiên nàng có thể hay không lưu lại bóng mờ? Nàng có thể hay không đối với ta thất vọng? Nàng có thể hay không lưu lại tiếc nuối? Đủ loại lo lắng quanh quẩn tại Tô Dật Dương trong lòng. Lệnh Tô Dật Dương nguyên bản hảo tâm tình hoàn toàn biến mất không còn. Trong lòng rất là trầm trọng, Tô Dật Dương ngồi ở trên giường phát ra biết ngốc. Đột nhiên nghe được ngoài phòng ngủ có chút động tĩnh, hắn vội vàng đứng dậy, theo trong phòng ngủ đẩy cửa đi ra, chỉ thấy tại phòng khách cửa sổ sát đất phía trước bàn. Vân Uyển Nghi đang mặc lấy nhũ bạch sắc tơ lụa rộng thùng thình áo ngủ tại bàn vuông phía trước bày. Biện bát đũa, nàng mềm mại tóc dài tùy ý rối tung tại hơi nghiêng. Sáng sớm thần hy rơi lả tả trên người nàng. Mang nàng làm nổi bật không gì sánh được duy mỹ thánh khiết. Nghe được tiếng vang Vân Uyển Nghi ngẩng đầu gặp Tô Dật Dương tỉnh, thoáng trắng xám trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, nói khẽ: ta từ phía dưới kêu lên chút sớm một chút, còn nóng hổi đâu này, ngươi nhanh chóng rửa mặt đi, rửa mặt hết nhân lúc còn nóng ăn. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi như vậy ôn nhu, không có chút nào trách tội hắn ý tứ. Trong lòng của hắn cảm giác áy náy lại càng đậm đặc. Bước nhanh đi qua, hắn đem Vân Uyển Nghi chú ý mà ôm vào trong ngực. Uyển Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Dật Dương rất là áy náy. Nói liên tục hảo mấy cái thật xin lỗi. Vân Uyển Nghi đẩy ra Tô Dật Dương. Có chút nghi hoặc nhìn xem Tô Dật Dương. Buồn cười nói. Thật xin lỗi, ngươi làm sao lại thật xin lỗi ta? Tô Dật Dương cho rằng Vân Uyển Nghi không có trách hắn. Nhưng hắn ngược lại càng áy náy. Đêm qua có phải hay không làm đau ngươi? Ta không có ấn tượng. Thật xin lỗi. Nghe được Tô Dật Dương không giải thích được nói. Vân Uyển Nghi trên mặt tràn đầy cổ quái. Rất là kỳ quái nhìn xem Tô Dật Dương. Nói lầm bầm, ngươi nói cái gì đó? Ta như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu đâu này. Làm sao lại làm đau ta à? Ân, Tô Dật Dương ngạc nhiên nói. Lẽ nào chúng ta đêm qua không có? Cái kia sao? Trên giường đơn rõ ràng có vết máu a. Vân Uyển Nghi rốt cuộc minh bạch Tô Dật Dương nói là cái gì. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia mặt mũi tràn đầy áy náy biểu tình. Đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn giật. Đột nhiên phốc phốc một cái vui ra tới, vui ngửa tới ngửa lui. Ngươi như thế nào đáng yêu như thế đâu này? Vân Uyển Nghi một bên cười một bên nói. ngươi tối hôm qua trở lại gian phòng, nằm trên giường liền ngủ mất, liền y phục đều là ta giúp ngươi cởi ra. Ngươi làm sao có thể còn có thể đối với ta như vậy nha? Cái kia vết máu, Vân Uyển Nghi lắc đầu cười nói, ta hôm nay tới đại di mụ, ta ngày ngươi không phải nhất rõ ràng cực kỳ đi. Tô Dật Dương sững sờ 3 giây đồng hồ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc biểu tình, lập tức lớn lên thở phào một hơi, vỗ ngực nói, hù chết ta, ta còn tâm tư ta tối hôm qua thật đem ngươi cái kia. Ngươi không muốn làm chuyện đó nha, như thế nào còn có thể hù đến đâu này, đoán chừng nếu là thật, ngươi đã sớm vụng trộm vui. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hừ nhẹ nói, sợ bóng sợ gió một trận Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ. Nhắn, cười khổ nói, ta quả thật rất muốn, nhưng mà ta hy vọng là tại phù hợp thời gian, phù hợp địa điểm, phù hợp bầu không khí hạ tiến hành, ta không hy vọng ngươi lưu lại mảy may tiếc nuối. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi đáy mắt chảy qua một chút nhu tình, nhẹ nhàng nhón chân lên, bưng lấy Tô Dật Dương mặt, tại môi hắn bên trên nhẹ mổ một ngụm. A Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dật Dương tay trái vòng ở Vân Uyển Nghi tinh tế vòng eo, tay phải vuốt Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười xấu xa nói, đừng chỉ trên miệng cảm tạ a, tới điểm thực tế ban thưởng chứ. Hừ, cảm thụ lấy chính mình trên cặp mông cái kia chỉ làm loạn đại thủ. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt đẹp chứa giận trừng mắt Tô Dật Dương, thật không theo khen, vẫn là như vậy hỏng. Hắc hắc, Tô Dật Dương cười xấu xa lấy, vốn định lấy tiến thêm một bước, nhưng mà bị Vân Uyển Nghi cho đẩy ra, nhanh chóng đi rửa mặt. Ngày hôm qua uống rượu nhiều như vậy, nhân lúc còn nóng uống chút cháo gạo, nuôi dưỡng dạ dày. Tô Dật Dương nghe vậy, không có lại cùng Vân Uyển Nghi náo, vui vui vẻ chạy tới phòng tắm, đơn giản dội cái nước, đem trên người lưu lại lấy mùi rượu rửa đi, sau đó lại vui vui vẻ trở lại phòng khách, ngồi ở bàn vuông phía trước, nhìn xem trên bàn phong phú bữa sáng. Tô Dật Dương sớm đã trống rỗng bụng nhất thời xì xào kêu lên. Uống mấy ngụm cháo, Tô Dật Dương kẹp lên cái sủi cảo tôm, đem cái kia trực tiếp nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên nói lầm bầm. Ngày hôm qua Trần Hải, Đặng Thuần bọn họ cuối cùng thế nào? Ta nhớ được giống như tại ta ngã xuống phía trước, bọn họ đã sớm nằm xuống. Đám người này thật sự là không có chút nào làm ca ca giảng, cư nhiên thay phiên rót ta. Vân Uyển Nghi nghe vậy cười lắc đầu, đem vừa vặn lột hảo trứng gà bỏ vào trong cháo, cầm lấy muôi đem trứng gà chậm rãi nghiền nát, đồng thời trong miệng đáp, bọn họ so ngươi còn không bằng đâu này, ngươi cuối cùng ta đỡ ngươi còn có thể đi, bọn họ cuối cùng tất cả đều là bị đưa trở về đi. Tất cả đều uống mộng, các ngươi mấy người này cuối cùng nhưng nhường mấy người chúng ta nữ nhân mệt chết. Nghe được Trần, Hải, Đặng Thuần bọn họ cũng đều bị uống nằm sấp. Tô Dật Dương cười hắc hắc lên, tâm tình thật tốt, bởi vì hôm nay không có công việc gì. Hai người ăn không vội không chậm, chậm rãi hưởng thụ lấy an nhàn sáng sớm thời gian. Vân Uyển Nghi lượng cơm ăn nhỏ, ăn 10 phút liền ăn no, nàng đưa điện thoại di động cầm lên, sau đó đưa cho Tô Dật Dương. Nông, hiện tại trên mạng tất cả đều là ngươi tin tức, ngươi vừa giận. Vân Uyển Nghi cười nói, trong giọng nói mang theo một chút nho nhỏ tự hào, phải không? Tô Dật Dương tiếp nhận điện thoại, tiện tay lật xem, giới thứ 30 kim kê bách hoa thưởng. Tô Dật Dương vinh lấy được tốt nhất nam diễn viên thưởng. Kinh ngạc, Tô Dật Dương cư nhiên tại kim kê bách hoa thưởng trao giải điển lễ đã nói những lời này. Mới vào ảnh đàn liền vinh lấy được tốt nhất nam diễn viên. Tô Dật Dương phong đế chi lộ dĩ nhiên mở ra. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. ảnh đàn người tâm phúc Tô Dật Dương. Từng trang sách nhìn lên tới mánh lới quá nhiều đưa tin tại trên Internet điên cuồng. Đăng lại, còn có Phương Tử Du ở sau lưng trợ giúp. Tô Dật Dương trước mắt nhiệt độ cực cao, một mực tập trung vào hot search bảng vị trí đầu não. Hôm qua lấy được thưởng sau, Tô Dật Dương tại Phi Tấn Blog phát đầu động thái. Phía trên phối tấm ảnh chính là Tô Dật Dương, Trần Hải, Đặng Thuần, Vân Uyển Nghi mấy người vừa tới tiệm cơm thời gian chụp ảnh chung. Văn tự cơ bản liền là cảm tạ fan. Này đầu động thái tại đêm qua 11 giờ phát ra. Hết hạn cho tới bây giờ. Phát lượng quá 1 triệu, bình luận lượng qua 2 triệu, điểm khen ngợi lượng cao hơn thẳng 5 triệu. Mà hắn tại Phi Tấn Blog thượng fan cũng ở đêm qua lặng yên đột phá 70 triệu. Xem lấy đông đảo fan ấm lòng nhắn lại, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.